Bảo bối thông minh định hôn phu. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, Anna cô có thể giúp tôi một chuyện không? Đương nhiên, tôi muốn có một bộ đồ khác. Cô khẩn trương siết hai tay. Anna mỉm cười, tôi cũng thấy thế nên đã sai người đến đây. Hy vọng cô không phiền lòng. Mạc Liên nhẹ nhàng thở ra. Dĩ nhiên là không, Anna cầm tay cô, nháy mắt cười. Đừng lo lắng, đã có can đảm lấy đại ma vương thì tuyệt đối có thể ứng phó với đám lâu la bé nhỏ này. Nghe Anna ví von nhân viên siêu hạng của Lam Tư thành đám lâu la, Mạc Liên không khỏi mỉm cười, nói cho cô biết một bí mật, tuyệt đối được ở trước mặt đàn ông tỏ ra yếu đuối. Tự tin là vũ khí lợi hại nhất của chúng ta, cho dù có khẩn trương sợ hãi. Chỉ cần cô đưa gương mặt tự tin ra thì chuyện hù dọa người khác xem ra rất dễ dàng. Anna nói chưa dứt thì cửa đã mở. Mạc Liên xoay người, đã thấy người tới không phải người khác. Chính là nhà trang điểm Kalin cùng nhà tạo hình Lisa lúc cô đám cưới đã trang điểm cho cô. Phía sau hai người còn có một cậu thanh niên phụ giúp đẩy xe. Liên, lâu rồi không gặp, Lisa vừa nhìn thấy Mạc Liên, vui vẻ chạy tới. Khi nhìn lại bộ dáng của Mạc Liên chợt giật mình, oh my god, cô sao lại gầy như thế, gần đây khẩu vị không tốt. Mạc Liên cười cười, Kalin nhíu mày nhìn cô, đúng như Anna nói, cô quả thật cần phải sửa sang lại. Thôi bắt đầu đi, đừng nói nhiều nữa, Kalin vỗ vỗ tay, kéo cô ngồi trên ghế. Lisa không biết theo thế nào biến ra một cái gương lớn để trước mặt cô. Đầu tiên, uống hết cái này đi. Kalin lấy một chén nước màu đen tươi nhìn rất khủng bố đưa cho Mạc Liên. Đây là cái gì? Cô đón lấy chén, trừng mắt nhìn, Kalin nâng cằm của cô lên, vừa nhìn vừa nói, thánh phẩm dưỡng nhan, dầu vitamin, làn da cô đã muốn xấu đi rồi. Lát tôi sẽ đưa cho cô cách nấu. Cô đem về đưa cho đầu bếp, mỗi buổi sáng uống 500cm khối. Hóa trang chỉ có thể làm cho phần ngọn. Muốn trị tận gốc phải từ trong cơ thể mà ra. Tuy rằng rất khó uống nhưng Mạc Liên vẫn cố nuốt một ngụm. Tóc cô hết mượt mà rồi. May mà Andy đã đi Los Angeles. Không thể tới đây, bằng không anh ấy nếu biết cô ngược đái tóc thế này. Anh sẽ tức chết. Kalin long long mái tóc dài của cô. Nhưng tôi có thể xử lý. Chờ uống xong chén này, tôi sẽ trang điểm cho cô trước sau đó làm mượt tóc. Một giờ sau, Kalin vội vàng giúp cô trang điểm, Anna một bên hỗ trợ, Smith mang giày đến cho cô thử, Lisa bảo trợ lý về lấy một bộ váy phù hợp với Mạc Liên. Rất nhanh sau đó, người Mạc Liên có sức sống trở lại, quần áo này chỉ có thể tạm thời hôm nay, cô rảnh rỗi phải đi mua sắm vài thứ, trang điểm cũng chỉ tạm thời, da cô đẹp lắm, nhất định phải nhớ chăm sóc mỗi ngày. Uống nhiều nước, đây là số điện thoại của một cô giáo yoga mà tôi biết. Luyện yoga có thể giúp giữ dáng. Cô có hứng thú hãy gọi cho cô ấy. Kalin vừa giúp cô chải mái tóc đen, thậm chí sơn lại cả móng tay vừa nói chuyện phiếm với cô. Sau khi cuộc họp kết thúc, Lam Tư đi trở về văn phòng, vốn tưởng rằng sẽ lại nhìn thấy cô vợ dáng vẻ u sầu. Ủ rũ nhưng chờ ở trong văn phòng lại là cô vợ mặc chiếc đầm màu trắng. Gương mặt cùng dáng vẻ đều toát lên sự tự tin. Cô đưa lưng về phía anh, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Đến khi nghe tiếng mở cửa mới xoay người lại, cô đã cắt mái tóc dài. Tóc ngắn vây quanh gương mặt xinh đẹp của cô, xóa bỏ hẳn vẻ nhu nhược của cô. Hạt trông tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Trang điểm nhẹ trên mặt cũng khiến từng đường nét của cô hiện ra. Đôi mắt to đen sâu hút, cùng nụ cười mê người trên môi. Sau đó, từ làn môi cô, tiếng nói nhỏ nhẹ thoát ra. Tôi cần thẻ tín dụng. Anh nhíu mày, cô ngẩng đầu nhìn anh nói. Tôi nghĩ nếu trên danh nghĩa tôi đã là vợ của anh. Lại trong lúc này gần như phá sản, sắm vai vợ của anh thì tốt nhất cũng nên biết xài tiền của anh. Em không phải lúc đầu kiên trì phân rạch ròi với tôi sao? Tôi bây giờ mới nhận ra, tự tôn chẳng thể làm ra cơm. Cô nhún vai, bình tĩnh nhìn anh nói. Anh muốn một người vợ giúp anh xã giao. Tôi cũng muốn nghiên cứu của tôi.